Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 65. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, một đạo tinh thần lực rất mạnh từ bốn phương tám hướng áp tới. Hắn thật giống như hãm sâu vào trong thủy triều, thức hải bắt đầu bị áp lực thật lớn trùng kích, tùy thời sẽ bị phá vỡ. Cung Quyệt Sinh ngửa mặt lên trời cười to, tuy trên mặt của hắn vẫn thống khổ, nhưng hiển nhiên rất vui, nhà rằng cười nói: xem ra thân phận của ngươi đúng là không tầm thường, thậm chí ngay cả chiêu thức của ta cũng nhận ra. Không tệ, chiêu này chính là cổ phi dương năm đó. Đồng thuật Nguyệt Khiếu à? Nhìn thấy vẻ mặt của Lý Vân Tiêu kinh hãi thất sắc, Cung Quyệt Sinh dương dương đắc ý nói: trong thập đại vũ đế, ai cũng có sở trường riêng, mà cổ phi dương chính là người có tinh thần công kích đệ nhất thiên vũ giới này. Ta có được thái cổ thiên mục, còn có đồng thuật của cổ phi dương, ta nhìn xem người làm sao đấu với ta. Lý Vân Tiêu vội vàng vận chuyển đại huyễn thần quyết, thức hải của hắn từ từ tổ định lại. Trên tinh thần của hắn có kim quang bao phủ, ngăn cách tinh thần lực này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị đồng thuật của chính mình công kích, lúc này mới biết được đồng thuật của mình khủng bố và đáng sợ như vậy. Nếu không có đại diễn thần quyết, trong nháy mắt thất thần vừa rồi, nếu không phải đối phương nói nhảm thì hắn đã chết. Trong khi võ giả chém giết, đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Hơn nữa mặc dù vận chuyển đại diễn thần quyết, cũng cảm thấy đối kháng tinh thần công kích này vẫn cố hết sức. Thái cổ thiên mục sinh ra chấn nhiếp cực kỳ cường đại, cơ hồ muốn tan rã thần quyết chi lực của hắn. Thái cổ thiên mục nhất tộc quả nhiên đáng sợ. Từ Đồ Hoành sau lưng sắc mặt ngưng trọng, tuy hắn không nhìn ra sắc mặt của Nguyệt Sinh biến giác như thế nào, nhưng mà ý cảnh cổ xưa truyền ra làm cho hắn sợ hãi. Lý Vân Tiêu biết không thể kéo dài, mình nhất thời chủ quan bị tinh thần công kích đối thủ chiếm thượng phong. Hiện tại hắn cực kỳ bị động, phải vội vàng trấn áp hắn, nếu không một lúc sau thức hải bị đối phương công phá, vậy đó là vạn kiếp bất phục. Hào quang trong tay lóe lên, một kiện cổ trùng xuất hiện trong tay của hắn. Hoàng triều trung, nhất triều nhất thế kỷ, bang! Một tiếng chuông từ hư vô viễn cổ truyền tới, phong cách viễn cổ truyền ra từng hồi quấy rầy sóng tinh thần của thái cổ thiên mục. Trong không gian xuất hiện tiểu linh áp, hai chủng lực lượng đang thôn vệ lẫn nhau. Cung Quyệt Sinh biến sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cổ trùng, cả kinh nói: người về mà ngăn cản đồng thuật nguyệt quyết của ta, đây là huyền khí gì? Bang! Lại có tiếng chuông vang lên, đạo âm truyền tới, giống như sóng biển từ bốn phương tám hướng lan tới, trên đường đi đẩy lùi tất cả lực lượng ngăn cản. Mặt trái của Cung Nguyệt Sinh đau đớn cực lớn, cả thức hải cũng tê rần. Không chỉ có như thế, tâm thần của hắn bị tiếng chuông làm cho nhộn nhạo, phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần lực thái cổ thiên mục bị tiếng chuông chôn vùi, đã bị trọng thương, trực tiếp khép lại, không cách nào mở ra. Tình huống của Lý Vân Tiêu cũng không tốt lắm. Hoàng triều trung mỗi khi gõ vang, chẳng khác gì hấp một nửa nguyên khí của hắn. Hai cái gõ chuông này là cực hạn của hắn rồi. Hắn móc ra rất nhiều đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng nuốt vào. Lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút. À! Cung Nguyệt Sinh một tay bụng lấy mắt trái, đau nhức kêu rên không trung, trong miệng không ngừng chửi bới. Xúc sinh, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Mang Cố Tiên Sinh xuống. Tức Đồ Hoành vội vàng bay tới, chỉ tìm một tên thủ hạ kéo Cố Nguyệt Sinh lùi ra phía sau. Hắn và bốn người khác nhanh chóng vây quanh Lý Vân Tiêu, ra khí bàng bạc bắn ra ngoài. Người rốt cuộc là người nào? Thái Tiểu Song binh đoàn tuyệt đối không có nhân vật số má như ngươi. Tức Đồ Hoành sắc mặt âm trầm, dường như hiểu rõ Thái Tiểu Song binh đoàn như lòng bàn tay. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng nói: không rảnh nói xám với các ngươi. Phía sau hắn xuất hiện không gian vạn vẹo, bóng người Đoạn Việt hiện ra, ánh mắt phức tạp nhìn chung quanh, cảm khái nói: yêu quyền sao, ta rốt cuộc lại trở về rồi. Lý Vân Tiêu nói: nhanh thu thập bọn chúng, đừng để Cung Nguyệt Sinh chạy mất, bắt hắn bỏ vào giới thần bi đi, ta có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn. Đoạn Việt cười hăng hắc nói, 10 hô hấp là xong. Khi thế trên người của hắn tăng vọt, lập tức từ thất tình vũ tông trực tiếp tăng lên tứ tình vũ hoàng. Uy áp giống như núi áp vào lòng người. Gì? Vũ hoàng? Sắc mặt của Tư Đồ Hoành đại biến, lập tức lâm vào trong tuyệt vọng. Trong con ngươi bắn ra hào quang lập lòe nói, ngươi là Đoạn Việt à? Đoạn Việt cau mày nói, à, ngươi nhận ra ta sao? Tư Đồ Hoành đột nhiên nói, ngươi không phải bị Hắc Liên Thiếu Hoàng giết sao? Vẫn chưa chết à? Hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, những người này đều là người Thái Điểu Dòng Binh Đoàn, hẳn là cựu nhân của ngươi mới đúng, sao ngươi không giết bọn chúng? Đoạn Việt cười nhạt một tiếng, dường như rất có phong độ nói ra, ta làm người luôn luôn đại nhân không nhớ tiểu nhân, ưa thích lấy ơn báo oán, chuyện trước kia ta đã bỏ qua rồi. Tư Đồ Hoành cùng Lý Vân Tiêu đứng hình. Đoạn Việt thét lớn, đừng có nói nhảm kéo dài thời gian, để mạng lại đây. Hắn như người khổng lồ bước tới gần Tư Đồ Hoành. Mấy người kia giữ uy áp của hắn không có sức phản kháng. Dưới dùng nhằm đóng chảy kia lại có một không gian độc lập kéo tất cả mọi người ra ngoài. Thật sự là đám người chu lôi nhào nhào ra tay. Từng đã phòng cự kết nối với nhau, không gian càng lúc càng lớn. Người Thái Điểu Dòng Binh Đoàn đều tìm được. Tuy có không ít người chật vật không chịu nổi, nhưng lại không có gặp nguy hiểm gì. Hồng Vũ khó hiểu nói, những dùng nhằm này ban đầu còn hấp thu chân khí của mọi người, vì sao hiện tại không có nửa điểm phản ứng? Chu Lôi nói, mặc kệ nó, mặc kệ thế nào, bảo trụ tính mạng là được. Tất cả mọi người ở đây còn thiếu ai không? Hải Lâm cả kinh nói, Vân Tiêu đại ca không thấy đâu. Mọi người giật mình. Chu Lôi nói, tu vi ngoài Vũ Vương đã có thể dùng nguyên khí ngăn cách dung nham, đi tìm kiếm Vân Tiêu đại sư. Những người còn lại không nhúc nhích, đợi lát nữa cùng tiến lên. Vâng. Có không ít người hưởng ứng, muốn tiến vào trong dung nham nóng chảy một lần nữa. Đinh Đình Nhi đột nhiên nói, ta nghĩ là không cần. Vân Thiếu bản thân có tu vi Vũ Vương, dung nham nóng chảy chỉ cần không hấp thu nguyên khí, đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Không việc gì đâu, chúng ta nên đi lên trước đi. Hải Lâm sững sờ nhìn thấy sắc mặt Đinh Đình Nhi cùng Lạc Văn Thường không sao, trong mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Trong vách không gian phòng hộ căng ra có bóng người xuất hiện, thật sự là Lý Vân Tiêu. Hải Lâm đại hỉ nói, Vân Tiêu đại ca, người quả nhiên không việc gì, quá tốt rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi tái nhợt, cười mà nói, khá tốt, bắt đầu rất sợ, về sau phát hiện có thể dùng nguyên khí, nhưng mà không thấy rõ phía trước, nơi này còn có thể che đậy thần thức, may mắn kịp thời tìm được mọi người. Đinh Đình Nhi cùng Lạc Vân Thường đều ném thần sắc kinh bỉ nhìn hắn. Cái gọi là che đậy thần thức chính là do Lý Vân Tiêu tự mình thiết trí xuống, làm cho người ta không phát hiện chiến đấu bên ngoài. Chu Lôi nói, mọi người đến đông đủ rồi, vậy là tốt rồi. Hiện tại mọi người xông lên, phòng cự tráo càng lớn, bao dung không gian 30-40 mét. Ngay cả Hải Lâm cưỡi xe ngựa và mấy con lòng mã cũng ở trong đó. Mọi người đồng lòng dùng sức, chậm rãi nổi lên. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, bên ngoài không ngừng có nguy hiểm đang chờ chúng ta, phải cẩn thận. Thần sắc của Hồng Vũ ngưng trọng, dường như cảm giác địch nhân phải đối mặt rất nguy hiểm. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật gật đầu, ý bảo tất cả đã xong. Trên thanh phòng cự tráo đã lao ra khỏi đầm lầy, bay lên không trung. Chân mọi người tiếp xúc mặt đất, lập tức cảm thấy ôn hòa trầm trọng. Thì ra chân đạp mặt đất lại cảm thấy an toàn và an tâm như thế. Tất cả mọi người cảnh giác, ngàn vạn lần trước khinh thường. Thần thức của Chu Lôi quét qua xung quanh, cũng không có phát hiện tung tích địch nhân, nhưng vẫn nhắc nhở mọi người. Hải Lâm nói, Vân Tiêu đại sư, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn vẫn không có hỏi Chu Lôi, ngược lại trực tiếp hỏi Lý Vân Tiêu. Hiển nhiên là hai lần trước Chu Lôi đều phán đoán sai lầm, làm cho hình tượng Lý Vân Tiêu trong lòng mọi người tăng lên rất cao. Chu Lôi thoáng xấu hổ, nhưng vẫn là bộ dáng hỏi thăm. Lý Vân Tiêu cười nói, mấy lần công kích không có kết quả, hiện tại cũng không nhìn thấy bóng người nào. Ta nghĩ bọn chúng chắc chắn đã rút lui rồi. Rút lui? Làm sao có thể? Chu Lôi lắc đầu như trống bỏi nói, tuyệt đối không thể nào. Kế tiếp nhất định có công kích lăng lệ chờ chúng ta. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta từ lúc còn ban đêm chạy về khinh cả lầm địa. Hắn hiện tại cũng cảm thấy lưu lại càng lâu thì nguy hiểm càng cao. Lúc này mới ngồi xếp bằng xuống đất điều tức.

Nếu như bị phong ấn này ra thân, Linh Nhi tỷ tỷ có thể vĩnh viễn giữ lại tuổi 16. Nhưng loại ấn pháp này có tác dụng phụ rất lớn, không chỉ làm cho người trúng ấn không có năng lực sinh dục, hơn nữa còn hạn chế thiền phú võ đạo to lớn. Tên của hai đồng tay mọi người đã quên rồi, chỉ biết gọi hắn là Trưởng Bất Lão. Vốn có thiền phú thật tốt, năm đó 8 tuổi đã là tam tinh đại vũ sư, bị cửu gia thi triển ấn bí quyết thì 90 năm qua đi, hôm nay cũng là vũ vương đỉnh phong mà thôi. Chi, 8 tuổi là đại vũ sư? Đình Linh Nhi chấn động, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ không thôi. Nhìn qua nụ cười dâm đãng trên gương mặt hài đồng của Trưởng Bất Lão, tiếc hận lắc đầu. Thiên phú kinh người như thế, nếu như không phải là bị người ta hạ ấn bí quyết, sợ rằng ngày sau sẽ tiến giai cửu thiền vũ đế dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng võ giả trên thiên vũ giới dùng hàng tỷ mà tính, có thể tiến vào vũ đế chi cảnh không chỉ như Phượng Mao Lần Giác, hơn nữa đều là thế hệ có thiên phú thật tốt. Có thể sinh ra một cường giả vũ đế, đối với thế lực một vương hoặc là một gia tộc đủ để ngàn năm không đổ, mà cả Nam Vực mấy ngàn năm qua không có bóng dáng vũ đế. Đừng nhìn lão phu thân thể nhỏ gầy, nhưng mà đệ đệ của ta không nhỏ chút nào đâu. Trưởng Bất Lão cười dâm đãng nói, hai vị cô nương muốn thể nghiệm cự vật một chút hay không hả? Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi cảm thấy buồn nôn, cơ hồ muốn nôn ra. Hai người sắc mặt tái nhợt, trong mắt bắn ra lửa giận hừng hực. Chú đôi cầm lấy roi ngựa vùng lên quát, Trưởng Bất Lão, xéo ngay cho ta, nói thêm câu nữa ta giết người đấy. Roi ngựa hóa thành thiểm điện đánh xuống. Đỡ cơ mờ, đung. Trưởng Bất Lão kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, nhưng hắn vẫn bị roi đánh vào tay, đau quá quát to một tiếng, nhanh chóng chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Chủ đôi xoay đầu lại nói, hai vị tiểu thư không cần lo lắng hay sợ hãi, trong nội thành này thiếu nữ nhân, cho nên cả đám như sói chưa từng ăn thịt. Nhưng các người được thái điểu dòng binh đoàn bảo hộ, bất cứ kẻ nào trong thành này cũng không dám đụng tới các người. Ai mà càn rỡ như thế lại dám đánh người trên phố kia? Đột nhiên đám người chèn chúc tách ra, chợt nhìn có một đám võ giả đi tới. Giọng nói là tên đầu lĩnh nói. Hắn mặc áo choàng lông chồn, đầu vạ tóc có đầy lông bợp, trong miệng ngậm một cây tăm, đứa mắt nhìn qua Chu Lôi, thần sắc đầy khinh thường. Lúc đứa mắt nhìn qua Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường thì con mắt sáng ngời, thân thể dường như lên tinh thần. Thì ra là Chu Lôi thái điểu dòng binh đoàn, càng người thật là lớn mật, dám ở trên phố đánh người mạo vũ dòng binh đoàn. Ánh mắt của nam tử lông bờm lăng lệ quát, người rõ ràng muốn khơi mào hai binh đoàn đại chiến mà, hôm nay không cho ta một câu trả lời, toàn bộ các ngươi lưu lại để cho Hắc Liên thiếu hoàng đến lĩnh người về. Đám võ giả sau lưng hắn tách ra, thoảng cái vây quanh đoàn trưởng vào giữa. Đám dân chúng trên đường phố ngạc nhiên, nhưng mà không có người nào tránh đi mà lại tiếp tục làm chuyện của mình. Ban đầu ăn thì tiếp tục thét to, có kem mặc cả tiếp tục nhao nhao, tán tỉnh tiếp tục đàm tiếu. Ngay cả những người thảo luận sách trong quán cơm cũng chẳng quan tâm tới quái sự. Còn có tên công tử ca mang chim đi dạo như chỗ không người, trong tay giơ đồng chim lên, miệng không ngừng huýt sáo đi ngang qua đám người. Ngay ở trong góc còn có một người đang vây quanh một phụ nữ hèn mọn bỉ ổi bán mình chôn cất hài tử. Tiếng cười dâm đãng và tiếng kêu khóc cầu khẩn vang lên không ngừng, vậy mà cũng không có ai liếc mắt nhìn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu sinh ra hứng thú cười đói, khinh ca lâm địa quả nhiên là thú vị, thật không giống như người thường. Nam tử lông bờm nhìn qua Lý Vân Tiêu, hai mắt phun ra lửa quát, còn mẹ nó, người tính toán là cái gì? Lão tử đang nói chuyện với Chu Lôi đội trưởng, các người làm gì tiếp viên ngươi xen miệng vào? Lý Vân Tiêu còn không nói chuyện, Hải Trầm tức giận nói, tả thống lĩnh, hắn lại dám vũ nhục Vân Tiêu đại ca, giết hắn. Người trong thương đội đáy lòng căm phẫn, nếu không có Lý Vân Tiêu, bọn họ đã sớm chết ở Yêu Nguyên rồi. Giờ phút này kính nể hắn như thần minh, vào lúc này cả đám lửa giận ngút trời, các loại huyền khí lộ ra, sát khí lập tức hình thành gió lốc quét qua đường phố. Nam tử lông bầm hít khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thái điểu thương hội trong khoảng thời gian này làm việc cực kỳ ít xuất hiện, dường như có chút đổi tính. Vốn tưởng rằng đối phương dễ khi dễ, bản thân mình bượn nháo sự tìm việc, có lẽ có thể chiếm chút tiện nghi, không ngờ tới đối phương lại không sợ nháo sự, ngược lại có bộ dáng liều mạng. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc của hắn phát mộng, thoáng sửng sốt, nhưng trong miệng vẫn kêu gào. Làm gì, các ngươi định làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Đồng Thành chính là địa bàn của Bạo Vũ Dòng Minh Đoàn. Có tin ta cho cả đám Vạn Tiễn Xuyên Tim, Thiên Quần Vạn Mã đến tường kiến không? Chu Lôi lạnh lùng theo dõi hắn, sát khí dâng trào nói. Đại Phi, đây là người muốn chết, cũng không oán được chúng ta. Hành Lâm Thiếu Gia hạ lệnh muốn giết người, muốn trách thì trách người bất kính với Vân Tiểu Đại Sư. Đột nhiên hắn thét lớn, trực tiếp tiến lên nhanh chóng. Thân thể chưa đến, nhưng đao đã mang chém xuống. Sát phạt quả quyết như vậy, vậy mà không có một chút do dự. Trong mắt lộ ra vẻ sát ý, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nam tử áo lông bờm chấn động, chân bắn ra một đạo hào quang. Cả thân thể lùi ra sau nhanh chóng, đồng thời cầm trường kiếm trong tay ngăn cản đao mang của Chu Lôi. Trong mắt kinh hãi liên tục nói, Chu Lôi, người sẽ không sợ khiến hai bên đại chiến sao? Đến lúc đó tử thương vô số, Hắc Liên Thiếu Hoàng sẽ bắt người hỏi tội đấy. Trong mắt của Chu Lôi mang theo thần sắc miệt thị, hư nhẹ nói, người chỉ là một tên lâu la, chết cũng đã chết, ta cũng không tin Trần Truyện Cửu sẽ vì ngươi mà giết tới tận Thái Điểu Dòng Minh Đoàn. Người hôm nay chết cũng đã chết vô ích thôi. Một lời không hợp đã động thủ giết người, đây cũng không phải là phong cách hành sự của Thái Điểu Dòng Minh Đoàn. Nam tử lông bùm cực kỳ khó chịu, nếu như biết rõ đối phương sát phạt quả quyết như vậy, cũng sẽ không chủ động đi đến khiêu khích. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu trên xe ngựa, không biết người này có thân phận gì, vì sao đối phương lại giữ gìn hắn như thế. Nhưng giờ phút này trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn kêu to. Tại Đồng Thành cũng dám hung hăng càn quấy như thế, cả người thật sự là không muốn sống rồi. Trường kiếm trong tay hắn ngăn cản công kích cường đại của Chu Lôi, chấn động khiến suýt chút nữa bảo kiếm rời tay, thân thể không nhịn được lùi ra phía sau. Lần này cũng trực tiếp kích phát lửa giận của nam tử đông bẩm. Hắn đem am khí lên trời, phát ra tiếng thét bén nhọn, lúc đợi tín hiệu truyền âm. Chủ đội biến sắc, thét lên một tiếng nói, một đường giết qua, kẻ cản đường giết hết. Nơi này là Đông Thành Khinh Ca Lâm Địa, thuộc về địa bàn Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn. Thái Điểu Dòng Binh Đoàn phần lớn chiếm giữ tại Bắc Thành. Nếu như cao thủ đối phương chạy tới, chính mình chết không sao, chỉ sợ để liên lụy tới Hải Đầm Thiêu Gia cùng với Vân Tiêu Đại Sư. Giờ phút này đám thủ hạ nhào nhào tụ thành một đám, các loại hào quang bay tứ tung, làm cho Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn khiếp sợ không thôi. Là đối phương ra chiều rất ngoan lệ, đều hận không thể đưa mình vào chỗ chết. Loại đấu pháp liều mạng này thật giống như còn sống là đại thù, chết đi mới là giải thoát. Làm cho Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi, Lạc Vân Thường ba người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Là ở giữa những đại chiến sát khí trùng thiên, người hai bên vẫn không bị ảnh hưởng, cũng còn làm việc của mình. Nhưng mà thời điểm sát khí trùng thiên sổng tới, tiếng nghiêng người tránh thoát, tất cả như đều có mắt sau lưng. Có một võ giả chán nản đang khi dễ tiểu nữ hài cách chiến đấu gần chút ít, vì vậy các cô bé vào trong góc đường tiếp tục tục tĩu một phen. Đột nhiên âm thanh gió lốc vang lên ở góc đường, không có bất kỳ người nào nghe thấy, nhưng đều nhìn thấy một người phun máu như suối. Đầu lâu của tên võ giả chán nản rơi xuống trước xe ngựa Hải Lâm. Một thi thể không đầu ngã xuống, thân ảnh tiểu nữ hài xuất hiện, nhưng mà trong ánh mắt đầy sát khí và lăng lệ, còn phun ra một ngụm nước biếng lên thi thể không đầu. Nàng nhìn cũng không nhìn chiến đấu ở giữa đường, đi trở về quầy hàng của mình, hai đầu gối quỳ xuống, tiếp tục bán mình chôn trà. Thương đội cho Chu Lôi dẫn dắt giết tới bên cạnh. Đầu lâu của tên võ giả chán nản bị lòng mã dẫm mạnh nổ tung, rất nhanh các bước chân đạp lên cũng chỉ trượt làm một vũng máu và óc tàn nát. Đinh Đình Di cùng Lạc Vân Thường nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi khiếp sợ trong mắt của đối phương. Đây quả thực cũng không phải là thế giới bình thường rồi. Nam tử lông bầm trúng một cước của Chu Lôi, thương đội nhanh chóng lao ra. Hải Lâm đột nhiên thét lớn, Hữu Thông Đĩnh, tranh thủ thời gian phóng tín hiệu đi. Mặc dù Khinh Ca Lâm Địa chỉ là một tòa thành trì, nhưng chiếm diện tích thật lớn, còn lớn gấp 10 lần thành Thượng Dương. Từ thành Đông tới thành Bắc, phóng ngựa chạy như điên cũng cần một nén hương mới tới. Bây giờ đang ở trên địa bàn thành Đông, nếu không có người tiếp ứng, chỉ sợ bọn họ ra không được. Những người của mình còn khá tốt, nếu là Vân Tiêu đại ca, đặc biệt là hai vị tỷ tỷ rơi vào tay Bảo Vũ Dòng Minh Đoàn, hậu quả thật không chịu nổi. Hồng Vũ cũng hiểu rõ, vội vàng xuất am khí màu hồng nhạt, trực tiếp kéo ra. Một mũi tên ánh sáng nổ tung trên không trung. Một nam nhân mặc áo bạc ngồi uống rượu trong tiểu lâu, tiếng cười duyên không ngừng vang lên. Đột nhiên đồng tử của hắn hơi co lại, khiếp sợ nhìn qua làn khói lửa màu xanh da trời ở trên cao. Xoát một cái, hắn đẩy cô nương trong ngực ra, thân thể lao đi như lò xo, liền hô lên, tranh thủ thời gian tập hợp mau đi tới thành đông, là Hải Lâm thiếu gia trở về còn phát tín hiệu cầu cứu. Một đám võ giả trong tiểu lâu đứng lên vội vàng chạy ra ngoài, không ít người trực tiếp nhảy xuống lầu tập kết. Hạng Ám, người bảo trong đi thông tri phó đoàn trưởng ở thành đông cầu cứu, nhất định là người bạo vũ dòng binh đoàn. Nam tử áo bạc cắn răng nói, tạp chủng bạo vũ dòng binh đoàn, nếu như Hải Lam thiếu gia có việc gì, vậy thì Hắc Kiên ta sẽ cắt đầu các người. Hắn quát, tất cả mọi người, cho dù đang làm cái gì, toàn bộ dừng lại tiến tới thành đông cứu người. Các lồng đỏ gần đó chấn động, sóng âm truyền ra xa xa. Mà chính hắn đã ở cách đó ngàn mét, hóa thành một đạo quang mang lao tới thành đông. Diệt đám bạo vũ tạp chủng này. Khí thế của Chu Lôi như cầu vồng, một đao đánh bay mấy tên võ giả bạo vũ trong bình đoàn, tiếp tục mang theo đội ngũ vượt lên phía trước. Trong mắt của nam tử lông bờm đầy sợ hãi, vài lần đánh nhau đã chết hơn 10 người, trên đường đầy là máu tươi. Hắn chính là tiểu đầu mục của bạo vũ trong binh đoàn, những người chết và tổn thương là thủ hạ của hắn, lần này dù thắng hoặc là trở về cũng không thoát khỏi hình phạt. Càn rỡ! Đột nhiên có tiếng thét lớn truyền tới, một khí tức cường giả lan ra trên đường cái. Một nam tử rống giận, sục sinh thái điểu dòng binh đoàn lại dám lấy bạo vũ dòng binh đoàn không người, đã dám ở thành đồng giết người thì toàn bộ lưu lại cho ta. Một đạo quang mang lao thẳng về phía Chu Lôi, đánh lên bảo đao của hắn. Lực lượng kia đánh lòng bản tọa kỵ của Chu Lôi kêu thảm thiết, hai chân càng không cách nào thừa nhận sức nặng này, bịch một tiếng quỳ xuống. Ngay sau đó một thân ảnh ngang trời mà đến, nằm ngon thành như ưng trảo bắt lấy đầu của Chu Lôi. Sau lưng của Hồng Vũ chấn động, tất cả lực lượng rót vào trường kiếm đâm thẳng tới. Lòng mã Chu Lôi quỳ xuống, hắn cảm thấy nguy hiểm, bảo đao lại muốn đao mang chém thẳng tới. Ba lực lượng lập tức đụng vào nhau, chấn động tỏa ra âm âm. Chu Hồng hai người gặp trùng kích lớn, bị chấn động lùi ra phía sau liên tục, khí huyết trong người không ngừng cuồn cuộn. Còn tên nam tử kia rơi xuống, dễ dàng hóa giải lực trùng kích, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt băng lãnh nhìn qua người thái điểu dòng binh đoàn. Hạ Đức Hưng đại nhân. Nam tử lông bờm vui vẻ vội vàng tiến lên nói, Hạ đại nhân, những tên xuất sinh thái điểu phế vật. Hạ Đức Hưng chẳng muốn nghe hắn nói gì, trực tiếp đánh ra một trường, một đường tơ máu bay ra, thân thể của nam tử lông bờm bay ra ngoài, đâm vào vách tường trên đường, xương cốt toàn thân tán loạn. Phòng ốc nơi đây không biết dùng tài liệu gì xây thành, thật không ngờ chịu được như vậy mà không vỡ. Kiến trúc cả Khinh Ca Lâm địa mỗi vài năm đều tu sửa một lần, bởi vì mỗi ngày đều có giết người, mỗi ngày đều có người chết, các loại kết cấu không tốn sức xây dựng đã bị phá hủy không còn. Hiện tại những căn nhà kia đều dùng tài liệu đặc thù xây dựng, một kích toàn lực của võ giả bình thường chỉ lưu lại dấu vết thôi. Hạ Đức Hưng. Sắc mặt của Chu Lôi và Hồng Vũ đại biến, vội vàng lướt về phía sau vài bước, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Ấn thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, Hạ Đức Hưng cũng chỉ là lục tinh vũ tông mà thôi, nhưng một tinh một thiên địa, lục tinh vũ tông cũng đủ để trấn áp Chu Lôi và Hồng Vũ hai người. Ánh mắt của Hạ Đức Hưng quét qua Đinh Linh Nhi hai người một chút, lập tức cười lạnh nói, khó trách cái liều chết chém giết là muốn đưa hai mỹ nhân tuyệt sắc cho Hắc Liên thiếu hoàng sao. Chà chà, đám thủ hạ các người thật sự trung thành và tận tâm. Hai nữ nhân này tìm được chỗ nào, mình có nên nếm thử trước hay không? Sắc mặt của Chu Lôi âm trầm nói, đã biết là cho đoàn trưởng còn không tránh ra. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường biến sắc, lộ ra vẻ giận dữ. Đinh Linh Nhi càng tức giận quát, Chu Lôi, miệng của người sạch sẽ một chút cho ta. Chu Lôi khẩn trương cuống quýt đánh mắt cho nàng, mí mắt lập tức nháy vài cái liên tục. Đinh Linh Nhi mặt âm trầm nói, đừng có mà nháy mắt với ta, dám lấy chuyện này ra vui đùa, mặc dù là ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Bạch quang lóe lên trong tay, hai bọc tay màu xanh bao phủ tay của nàng, cũng không thấy nàng di động thế nào, đã xuất hiện trước mặt của Hạ Đức Hưng, chụp vào yết hầu của hắn. Hạ Đức Hưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mùi thơm ập tới, lập tức có cảm giác tử vong xuất hiện trên người. Tiềm năng lục tinh vũ tông của hắn lúc này bạo phát ra ngoài, dùng động tác không thể tưởng tượng nổi hóa thành trưởng ngăn cản một kích của Đinh Linh Nhi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Hai người ra chiêu đếm không rõ, nhanh tới mức người ta hít thở không thông. Trong nội tâm của Hạ Đức Hưng vô cùng kinh hãi. Đối phương trẻ tuổi như vậy cũng là lục tinh vũ tông, hơn nữa cho dù là chiêu thức hay khí thế đều trên hắn, rất nhanh đã lâm vào cục diện nguy hiểm, yết hầu suýt mấy lần đã bị bóp nát. Người ta điều trong binh đoàn gây ngốc nhìn qua, tuy trên đường đi cảm nhận được khí thế Đinh Linh Nhi bất phàm, nhưng thế nào cũng không ngờ vậy mà lại cường đại như vậy. Ngay cả hai vị thông lĩnh liên thủ cũng không làm gì được Hạ Đức Hưng, ở trong tay của nàng lại trốn tránh chật vật. Mau dừng tay, mọi chuyện từ từ nói chuyện. Hạ Đức Hưng vội vàng hô. Tất cả mọi người là người quen trong Khinh Cả Lập Địa, nước giếng không phạm nước sông, dù có chút xung đột cũng điểm tới là dừng, không cần dốc sức liều mạng như vậy. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi âm hàn, hừ lạnh nói, ta không phải là dốc sức liều mạng, mà là muốn mạng của ngươi. Bạch quang lóe lên trong tay của nàng, chắp tay hành lễ, hai bao tay tỏa ra khí vận cường đại. Hào quang càng ngày càng thịnh, giống như trong tay cầm mặt trời bỏ vào túi đâm vào mắt người ta. Khí tức thái dương từ hào quang tỏa ra chung quanh, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hạ Đức Hưng hoảng hốt, vội vàng quay người bỏ chạy nói, già không chơi với các ngươi nữa. Hắn cũng dứt khoát, bóng người lóe lên đã rót toàn bộ chân khí vào chân, thoáng cái đã chạy hơn vài chục thước. Muốn chạy à? Đinh Linh Nhi cười lạnh một tiếng, hai trường kéo giãn ra, một băng gấm màu trắng hoành trong tay, đang làm thủ thế dương cung. Một đạo hào quang bay ra ngoài, cả đầu đường thoáng cái bị hào quang bao phủ. Nàng nói, lưu quang tiễn. Hạ Đức Hưng đang muốn liều mạng chạy trốn, đột nhiên sau lưng hào quang vạn trượng, khí tức kinh khủng ép lồng tơ của hắn dựng đứng lên. Hoàng sợ quay đầu lại thì thấy đường cường quang chói mắt, ngoài ra cái gì cũng không thấy rõ ràng. Trong mắt đau nhức, thân thể lại bị hào quang nuốt hết. Mũi tên thấy đi không giảm, bắn xuyên qua con đường cái. Con đường đá xanh chắc chắn cũng bị khắc lên, hóa thành bụi phấn trên không trung. Cả đường cái lập tức an tĩnh lại, không còn người bạo vũ dòng bình đoàn nào còn sống. Còn có những người không liên quan đi qua, tất cả đều mở to mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Đinh Đình Nhi lạnh lùng nhìn qua Chu Lôi đang ngây ngốc, lạnh giọng nói, nếu những người miệng tiện nói lung tung, kết quả cũng như thế đấy. Chu Lôi run lên, cảm thấy toàn thân lạnh toát, nhanh nhanh tiến lên. Hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng quát, hiện tại bạo vũ dòng binh đoàn đã hoàn toàn bị diệt, chuyện đã náo lớn, nếu không đi nhanh thì tới phiên bên mình sẽ bị diệt. Thật là lớn mật, các ngươi còn tưởng rằng có thể rời đi sao? Thái Điểu xem ra lần này tìm được một người mạnh mẽ rồi, không chỉ tuyệt sắc dài nhận, thực lực có thể diệt sát Hạ Đức Hưng, bây giờ còn có tâm tư sưu tầm mỹ nữ. Nghe nói Hắc Liên Thiếu Hoàng trùng kích vụ đây thất bại đã thần vẫn, không biết là thật hay giả. Người trên đường nghị luận với nhau. Đột nhiên trên đường xuất hiện sương mù dần dần nồng đậm, ánh mắt khó nhìn thấu, chỉ loáng thoáng có ba đạo nhân ảnh không ngừng chớp động trong đó. Lý Vân Tiêu nghe câu nói cuối cùng, trong nội tâm đột nhiên chấn động, trong mắt bắn ra hào quang. Không tốt, là Liệt Gia Tam huynh đệ. Chủ đội biến sắc, lập tức khó coi. Người Thái Điểu Dòng binh đoàn sắc mặt xám trắng, biểu lộ tuyệt vọng. Đã nhận ra là huynh đệ chúng ta, còn không bó tay chịu chết. Chết à, trước toàn bộ quỳ một bên cho ta, chờ ta trước hết giết Hải Lâm lại tự xử trí bọn chúng. Còn có hai nữ nhân kia, trước cho ba huynh đệ chúng ta dùng vài ngày, sau khi ba huynh đệ chúng ta thoải mái rồi thì đi giao cho Hắc Liên Thiếu Hoàng dùng. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, mọi người chỉ thấy dường như có một đạo quang mang, tiếng cười lớn dừng lại. Tiếng xé gió đảo tới rất nhanh, chỉ thấy Lạc Vân Thường vẻ mặt lạnh như băng, một vật thể màu xanh lá dính trong tay dường như còn có thể hoạt động. Tam đệ, tam đệ. Đột nhiên trong sương mù truyền ra tiếng la hoảng của đám Liệt Gia huynh đệ, sương mù cũng dần dần tản ra, chỉ thêm một tên nam tử trong đó bụng yết hầu, bên trong có máu tươi chảy ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mặc dù cho hắn không cam lòng như thế nào, đồng tử cũng đã bắt đầu dần dần tan rã, cả thân thể sụi lơ. Lần này không chỉ có người Thái Điểu Dòng Bình Đoàn, nhưng người chung quanh đều hít khí lạnh, cả đám cảm thấy toàn thân phát lạnh. Liệt Gia huynh đệ là cường giả Vũ Tông đỉnh phong nổi danh, tam đệ yếu nhất cũng là Bát Tinh Vũ Tông, vậy mà chết đi không một tiếng động, thậm chí nguyên nhân chết cũng không rõ. Tuy rằng kinh ca lâm địa mỗi ngày đều có người chết, nhưng cũng không phải là chết uất ức kiểu này. Chủ Lôi cũng ngốc trệ, hai nữ nhân này là ai mà mạnh như thế, một so với một còn biến thái hơn. Hắn vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, thầm nghĩ tiểu tử này tuổi không lớn, thậm chí còn không có cường tráng hơn mình, hương vị nam nhân cũng chưa có nhiều, tại sao có thể có hồng nhan tri kỷ lợi hại như thế? Chính mình lớn lên đẹp trai như vậy, khi phách uy mạnh như vậy, vì sao không có một nữ nhân nào cơ chứ? Và lúc này nội tâm kinh hãi của hắn từ từ biến thành uể oải, cảm thán ông trời bất công. Nhưng rất nhanh đã bị tiếng rống giận của Liệt Gia tam huynh đệ làm cho tỉnh lại. Diệt huynh đệ của ta, cả người đáng chết à? Hai tên nam tử còn lại sắc mặt đỏ bừng. Ba người từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau luyện võ, cùng đi tán gái. Bây giờ tam đệ bỏ mạng tại chỗ, trong lúc nhất thời làm thế nào cũng không cho rằng đây là sự thật. Ánh mắt của Lạc Vân Thường lạnh như băng, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói: ta không quản các ngươi là kinh ca lâm địa hay ở đâu, còn lấy ta và Linh Nhi bội bội ra khinh thường, tất cả phải chết. Người bốn phía biến sắc, hoảng sợ câm miệng, sợ mình nói sai cái gì. Tên nam tử lông bờm càng hoảng sợ biến sắc, toàn thân huyết nhục mơ hồ lẫn vào trong đám cười không dám xuất hiện. Lão đại Liệt Diễm trọng mắt muốn nứt ra, nhưng vẫn cưỡng ép khắc chế lửa giận của mình. Dù sao lão tam chết quá không bình bạch, ba người bọn họ có thể ở khinh ca lâm địa lan lộn tới địa vị trước mắt chắc chắn không hề đơn giản. Bằng vào vũ lực thì cho dù là Vũ Tông đỉnh phong thì cũng chết từ lâu chẳng ai biết tới. Trên tay ngươi là vật gì? Lão đại Liệt Diễm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng nhìn tiểu yêu màu xanh, nó không ngừng hoạt động trên tay Lạc Vân Thượng. Tiểu yêu màu xanh chính là cấp bậc Vũ Tông, uy lực công kích không được, nhưng tốc độ nhanh kinh người. Lúc trước ngay cả Chu Tử Nguyên cũng chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết. Hơn nữa yết hầu là bộ phận yếu nhất trên thân thể người, lão tam khinh thường nên bị mất mạng tại chỗ. Lão Vân Thường đặt tay phải ra sau lưng, lại quay vào vào trong xe ngựa, rồi ngồi xuống, không rảnh và để ý. Tốt, tốt, tốt. Liệt Diễm liên tiếp nói ra ba chữ tốt, chậm rãi đặt thi thể lão tam qua một bên, nhìn qua người Thái Điểu Dòng Binh Đoàn trên mặt đầy dữ tợn. Lão nhìn Liệt Phong càng là đi phía sau, chậm rãi rút huyền binh ra, bỏ niêm phong ra, sát khí tỏa ra ngoài. Để cho Liệt Gia tam huynh đệ chúng ta lãnh giáo trừ vị cao thủ của Thái Điểu Dòng Binh Đoàn. Liệt Diễm biến sắc, một cây xiên thép đầy hỏa diễm xuất hiện trong tay hắn. Nhiệt độ bốn phía tăng cao, cả đám người không liên quan biến sắc lùi ra bốn phía, xuất ra một khu đất lớn. Hai gã cường giả Vũ Tông đỉnh phong, một khi động thủ sẽ có tài bay vạ gió. Chu Lôi cùng với Hồng Vũ bị khí thế này ép lùi liên tục, sắc mặt trắng bệch. Bốn người thực lực chênh lệch như ngày và đêm, thậm chí còn không thể tiếp chiêu. Hải Lâm vội hỏi: Linh Nhi tỷ tỷ, Vân Thường tỷ tỷ, hai người này các người đánh lại không? Hai người đều lắc đầu. Đình Đình Nhi bĩu môi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hải Lâm lập tức ngây ngốc bắt đầu hiểu ý. Anh dường như tìm được cứu tinh, nhìn Lý Vân Tiêu nói: Vân Tiêu đại ca, phiền người ra tay đuổi hai người này đi. Hắn cũng không hỏi phải chăng đánh thắng được không, mà là trực tiếp khẩn cầu ra tay. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng mà nói: ta cảm giác được có mấy khí tức cường đại từ phía bắc đang bay tới, có lẽ chính là người của các ngươi, nhưng ít ra còn phải qua thời gian uống cạn một chung trà mới đến, chúng ta lên thôi. Lý Vân Tiêu đứng dậy thét to nói: chủ thống lĩnh, mọi người cùng nhau cầm binh khí dòng lên phía trước. Chú Đôi lập tức khá hốc mồm, cầm binh khí lao lên phía trước. Nói đùa cái gì vậy? Đối phương hai gã Vũ Tông đỉnh phong đứng ở đó, tiến lên chẳng phải tìm chết sao? Ánh mắt của hắn khẩn cầu nhìn qua Đinh Linh Nhi cùng Lão Vân Thường, hy vọng hai người có thể ra tay. Nhưng hai người sắc mặt lạnh nhạt, không quan tâm tới hắn cầu cứu. Hải Lâm nói: ta thống lĩnh, nghe theo phần thiếu, tiến lên đi, nhất định phải tiến lên. Chu Lôi cười khổ lắc đầu, không biết man kinh tới từ đâu, ngoan lệ nói: tốt, Vân Tiêu đại sư, trên đường đi là ta quyết định sai, lần này nghe ngươi một hồi. Hắn thét lên một tiếng, bảo đao trong tay đánh ra, chẳng thèm chém tới trước. Hồng Vũ cầm trường kiếm đi theo bên cạnh, trong mắt tràn đầy giác ngộ. Những võ giả sau lưng cũng xông lên, dường như không sợ chết. Năm người Lý Vân Tiêu cũng cho xe ngựa đuổi kịp. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Liệt Diễm giơ xiên thép đỏ rực lên, khí tức Vũ Tông đỉnh phong tỏa ra như muốn trấn áp tất cả. Liệt Phong cầm kiếm đứng đó, trong mắt tràn đầy oán độc. Ngay thời điểm hai người định đại khai sát giới, đột nhiên bộ khí tức âm trầm bao la ập tới, trực tiếp trấn áp bọn họ tại chỗ. Toàn thân bị áp lực thật lớn bao phủ, giống như vài ngọn núi áp đỉnh, muốn trực tiếp áp bọn họ quỳ xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng hai người kia kinh hãi, nhào nhào hoảng sợ biến sắc. Uy áp này không chỉ lực lượng rất mạnh, hơn nữa cho bọn họ có cảm giác trầm ổn và đại khí, giống như mặt đất vô cùng vô tận. Chẳng lẽ là lĩnh vực của cường giả Vũ Tôn? Trong đầu Liệt Diễm lập tức hiện ra suy nghĩ này, lập tức giật mình, vội vắng dứt bỏ ý niệm này. Không nói đến Vũ Tôn trong Khinh Ca Lâm Địa thập phần có hạn, nếu thật có cường giả Vũ Tôn thì làm gì nói dòng binh dòng dài với bọn họ. Đã sớm một trưởng chụp chết hai người từ lâu rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời điểm hai người đang khiếp sợ, đột nhiên nhiệt độ bốn phía tăng cao như hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Không nhìn thấy chút hỏa diễm nào, nhưng nhiệt độ thiêu đốt chẳng khác gì tới tiểu tuyên cổ, muốn đốt đến thế giới thành tro. Liệt Diễm bản thân tu luyện công pháp hỏa hệ, trong cảm giác thiêu đốt này lại có xúc động cùng bái, giống như thần linh hỏa hệ hàng lâm. Liệt Phong thì càng thêm khó chịu, chỉ cảm thấy cơ bắp thân thể như sắp hỏa tan. Trạm cốt đao, vô ảnh kinh thiên kiếm. Đúng lúc này Chu Lôi cùng Hồng Vũ hai người lao tới, dùng toàn lực rót vào huyền binh đánh trong một kích. Liệt Diễm cùng Liệt Phong giàn đàn nâng quyền, huyền binh lên ngăn cản, tiếng đầu rầm rầm vang vọng. Hai người bị đánh bay ra ngoài, đụng vào góc đường xa xa, miệng phun máu tươi. Không chỉ có Chu Lôi cùng Hồng Vũ hai người, ngay cả võ giả sau lưng cũng ngây ngốc, trong đầu trống rỗng. Liệt Diễm tạm huỳnh đệ ở Bạc Vũ Dòng Binh Đoàn có danh khí thật lớn, mỗi một người đều có thực lực diệt sạch bọn họ. Hiện tại không chỉ có một người chết đi không biết ra làm sao, ngay cả hai người còn lại mạnh nhất bị một chiêu của Tả Hữu thống lĩnh đánh bay, hơn đi nhìn bộ dáng cũng trọng thương không thôi. Điều này sao có thể chứ? Nhưng mà mọi người cũng chỉ ngây ngốc chốc lát, dưới chân không dừng lại, tiếp tục phóng thẳng về phía trước. Chỉ cần ra khỏi thành Đông là có thể chạy đi Thái Điều Dòng Binh Đoàn tìm cứu viện. Như vậy mọi chuyện đại cát. À, Vân Tiêu đại ca, người thật lợi hại. Hải Lâm vẻ mặt hưng phấn nhìn qua Lý Vân Tiêu. Tuy hắn không biết Lý Vân Tiêu làm cái gì, nhưng vừa rồi ẩn ẩn có thể cảm nhận được dao động như có như không từ người của đối phương. Cơ hồ tất cả mọi võ giả đều nhíu mày. Hai vị thống lĩnh một chiều đánh bay Liệt Diễm hai huynh đệ thì có quan hệ gì với Vân Tiêu đại sư này? Chu Lôi quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu cũng đầy nghi hoặc. Nếu nói là Lý Vân Tiêu hỗ trợ, bọn họ không gọi cảm giác không thấy. Nhưng nếu không có hỗ trợ, mình cũng không có khả năng một chiêu đánh bại Liệt Thị huynh đệ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đầy nghi hoặc, nhưng tốc độ chạy đi không giảm, ngược lại nhanh hơn vài phần. Ở trước mặt xa xa có tiếng rít vàng vọng lại, chẳng khác gì diều hâu bay lượn qua trời cao, đâm rách màng nhĩ của người ta, từ trên không trung Khinh Ca Lâm Địa truyền ra. Là Hoắc Kiên đại ca. Hải Đâm nghe tiếng rít này thì vui vẻ. Chu Lôi đại hỉ nói, đúng vậy, là Hoắc Kiên đại nhân. Nghe âm thanh này thì còn một lát sẽ tới, chúng ta đi mau, lập tức an toàn rồi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, an toàn sao? Chưa hẳn đâu. Hải Lâm cau mày nói, Vân Tiêu đại ca có ý gì? Đột nhiên một giọng nói giả đùa vang lên trên không trung, lạnh như băng nói, giữ người Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn của ta còn muốn đi, toàn bộ lưu lại cho ta. Lôi Đình đại thủ ấn. Âm âm. Mọi người nghe được trên không như có tiếng sấm sét, ngay sau đó là một đạo bạch quang bắn vào bầu trời, lập tức khuếch tán ra. Vậy mà rất nhiều điện quang xung quanh xuất hiện, tiếng vang đùng đùng vang lên không ngừng, cuối cùng dần dần ngưng tụ và rơi xuống. Cả thiên địa vào thời khắc này bị lửa quang nhuộm xanh, ánh sáng chiếu lên mặt người Thái Điểu Dòng Binh Đoàn, nhưng trong lòng của bọn họ đầy tuyệt vọng và bi phẫn. Một đường đi đến cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần đều lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng đều sống sót đầy kỳ tích. Vào thời điểm sắp thắng lợi cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện thủ ấn như lôi đình ngay. Hơn nữa đáy lòng mọi người biết được chiêu thức này là của ai, nội tâm càng trầm xuống. Đội phó đội bạo vũ dòng binh đoàn Diệp Hâm, cương giả phú hoàng hàng thật giá thật, lần này dù là Lý Vân Tiêu cũng ngừng trọng hẳn lên. Nếu như chỉ có mình hắn thì tự nhiên không thèm để ý một trường này, nhưng muốn bảo toàn mọi người trong lôi đình này, hơn nữa không hiển lộ thực lực, vậy thì cực kỳ khó khăn. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả. Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, trên người bắn ra hào quang sáng ngời. Hào quang không ngừng lao ra như một vòng trăng sáng trên cao. 24 đạo bạch quang xuất hiện. Đây là... Chủ lô chấn động thất thành nói. Thân thể dị tượng. Vân Tiêu đại sư lại có thân thể. Lôi đình đại thủ ấn vừa phản đánh xuống 24 đạo ánh sáng, bỗng nhiên nổ tung. Kim quang đẹp mắt bắn ra các nơi, đâm vào mắt làm hai người đau nhức, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trên không trung xuất hiện một lão giả, ánh mắt lão đầy kinh ngạc, khiếp sợ, lẩm bẩm: đây là hào quang gì, vậy mà có thể tiếp được một trường của ta? Im đi, nhất tình phụ hoàng cặn mã mà thôi, một trường chẳng lẽ còn muốn thiên băng địa liệt sao? Một giọng nói trào phúng vang lên bên cạnh lão giả. Trong lòng của hắn đại chấn, hoảng sợ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy con ngươi đỏ tươi, rất nhanh đầu óc ông một cái. Không tốt, là tinh thần công kích. Đầu óc của hắn mất đi trí giác, nhưng cũng đầy đủ cho Lý Vân Tiêu xông lên. Hắn trực tiếp kéo hắn vào trong giới thần bi. Đây cũng là do hai người khoảng cách tương đối gần, còn do đối phương không cẩn thận trúng tinh thần công kích của hắn, cũng như lúc giao đấu với Nhạc Cửu Lâm. Nếu không thì làm gì dễ dàng như vậy. Hắn một triệu đắc thủ, trong nội tâm lập tức buông lỏng, liền trực tiếp đáp xuống. Nếu như chưa vừa rồi thất bại, muốn hàng phục đối phương quá khó khăn. Cả quá trình rất nhanh, lôi quang dần dần tan hết. Tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời im lặng. Lão giả kia dĩ nhiên đã biến mất không thấy đâu nữa. Hoa Kiền ở xa xa đào tới, nhìn thấy phía trước điện quang chớp động, trong nội tâm khẩn trương gào thét nói: sợ lão quái, nếu dám đả thương một cọng tóc của Hải Đầm Thiêu gia, ta giết sạch cả nhà ngươi. Điện mang hiện lên sau đó biến mất. Nội tâm của Hoắc Kiên trầm xuống, hắn cắn răng lao đi. 1000m, 500m, 100m, đến. Hắn nhanh chóng dừng lại, rồi thêm vài chục mét, lúc này mới quay đầu lại cả kinh nói: mọi người, tất cả mọi người không có việc gì chứ? Vừa rồi đây không phải là lôi đình đại thủ ấn của sở lão quái sao? Chu Đôi Long bộ hồi lạnh trên trán, sắc mặt trắng bệch nói: Hoắc Kiên đại nhân là người cưỡng ép chuyển rời sở lão quái sao? Hoắc Kiên cau mày. Hắn đứng trong hư không, thần thức phóng ra bao phủ khắp nơi, không có khí tức cường giả nào, lẩm bẩm nói: xảy ra chuyện gì? Cho dù là trốn cũng không thể trốn nhanh như vậy. Quân hồ nơi này là thành đông địa bàn của bọn chúng, tại sao phải chạy chứ? Hồng Vũ sống sót sau tai nạn cười mà nói: vẫn là Hoắc Kiên đại nhân ủy vũ, sở đạo quái nhất định là từ xa cảm nhận được khí tức của ngài, liền trực tiếp trốn chạy mất. Đám võ giả còn lại khôi phục huyết sắc, cả đám cảm thấy may mắn, lớn tiếng khen ngợi. Hoắc Kiên nhíu mày không thôi, đột nhiên nhìn thấy mấy người trong xe ngựa, hai mắt tỏa sáng, đại hỉ nói: chủ đồ tìm ở đâu ra hai cực phẩm như thế, đoàn trưởng đại nhân tất nhiên sẽ ban thưởng lớn. Hắn nói chưa hết lời, người của Thái Điểu trong binh đoàn biến sắc, đổ mồ hôi lạnh như mưa. Người của Thái Điểu trong binh đoàn biến sắc, đổ mồ hôi lạnh như mưa. Tiểu yêu màu xanh lá không bay tới, hóa thành một mũi tên, căn bản không nhìn thấy quỹ tích, ngay sau đó hóa thành mũi tên lao thẳng tới. Đồng tử của Hoắc Kiên đột nhiên co lại, trong nội tâm rất khiếp sợ, nhưng hắn dù sao cũng là vũ hoàng, kinh mà bất loạn. Hắn tự tay xuất ra một trảo, lập tức cầm tiểu yêu màu xanh trong tay, đồng thời sử dụng phòng ngự bao phủ chính mình vào trong đó. Hào quang giống như mũi tên phá tan phòng ngự của hắn, khí tức điên cuồng bao phủ trùng dương, dường như là còn cường đại hơn lúc trước diệt sát Hạ Đức Hưng. Trong lòng của Hoắc Kiên rùng mình, cảm giác mình tiện tay căn phòng cự, dường như con ẩn chứa thất túc võ ý lại bị phá vỡ. Đột nhiên trong tay đau đớn, hắn bị tiểu yêu màu xanh cắn cho một cú, sống sờ sờ cắn xuống một khối huyết nhục lớn. Hắn tiện tay vung ra, nhìn qua miệng vết thương khiếp sợ không thôi. Tiểu yêu màu xanh lá chính là lục gia yêu thú, tuy lực công kích không ra sao, nhưng mà cấp bậc còn đó không phải dễ trêu. Hơn nữa bị Lý Vân Tiêu rút một hồn một phách ra, đã bị Lạc Vân Thường triệt để phục tùng, cho nên tâm thần hợp nhất. Các ngươi là người phương nào? Hoa Kiên rất giật mình, cũng không dám nói loạn nữa, cẩn thận hỏi. Hải Lâm vội vàng giải thích. Hoa Kiên không được vô lễ, hai vị này là tỷ tỷ và hồng nhan tri kỷ của Vân Tiêu đại ca. Trong lòng của hắn hiện tại vô cùng nghi hoặc. Lý Vân Tiêu an vị ở bên cạnh hắn, tuy vừa rồi hắn không thể mở mắt ra, nhưng rõ ràng cảm giác được bên cạnh chợt nhẹ, dường như Lý Vân Tiêu rời đi một hồi. Hắn rất hoài nghi Sở lão quái biến mất là do Lý Vân Tiêu làm. Nhưng Sở lão quái này chính là Vũ Hoàng hàng thật giá thật, làm sao có thể trong nháy mắt biến mất, cơ hồ nội tâm nghĩ không ra. Hồng nhan trí kỷ. Hoa Kiên sững sờ, hắn nhìn qua người thứ tư trên xe ngựa, thần thức quét qua chỉ có tu vi tam tinh vũ vương, khẽ cau mày. Nhưng hắn cũng là người lão luyện, cũng không có biểu lộ ra khinh thường cùng xem thường, mà là tùy tiện cười to nói. Hà hà, lão đệ, hai người này là bạn gái của ngươi à? Hai bạn gái của ngươi đã kết giao bằng hữu chắc rồi. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường rất nổi giận, đang muốn động thủ, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn lại. Hắn ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn qua, nhẹ nhàng hỏi, người nói cái gì? Hoa Kiên sinh ra căng thẳng trong lòng, đón ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên có cảm giác không dám nhìn trực tiếp, liền né tránh đi. Loại cảm giác này làm cho nội tâm của hắn rất kinh hãi. Chính mình là nhị tinh vũ hoàng, làm sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn sinh ra không phục, cưỡng ép ngưng mắt nhìn đối phương. Trong đầu của Hoắc Kiên đau đớn một hồi, lập tức mất đi trí giác, rất nhanh đã khôi phục lại. Tuy trong nháy mắt rồi không có gì, với người mạnh mẽ như hắn, tự nhiên hiểu trong nháy mắt thất thần là đáng sợ cỡ nào. Sắc mặt hoảng sợ trắng bệch, cả lam nói, người là người phương nào? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu giờ phút này đã khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, ta không thích có người cầm bằng hữu của ta ra nói đùa. Còn có lần sau thì cho dù Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng không cứu được các người đâu. Hắn nhìn Hải Lâm lại nói, hy vọng người nhớ lời của ta, ta không hy vọng gây ra một ít chuyện không thoải mái. Hải Lâm thấy Lý Vân Tiêu dường như tức giận, vội vàng giải thích, vị này chính là cụ dài đại thuật truyện sư Lý Vân Tiêu. Hoặc Kiệt, tới xin lỗi Vân Tiêu đại sư đi. Ngũ dài đại thuật truyện sư. Sắc mặt của Hoắc Kiên đại biến, sợ hãi nói, thì ra là thế. Tuy ngũ dài thuật luyện sư địa vị cao thượng, nhưng hắn dù sao cũng là vũ hoàng, muốn hắn xin lỗi thật khó xử, cho nên đứng đó trầm mặc không nói. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, xin lỗi thì miễn đi, về sau chú ý điểm ấy là được. Nếu nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, nếu không bảo vũ dòng minh đoàn sẽ có người tới đấy. Đúng vậy, chú lúc vội vắng đi ra hòa giải, dẫn dắt chủ đề nói, mọi người đi nhanh lên, rời khỏi thành đông mới an toàn. Thế là một đám người lập tức giả tốc chạy đi, nhưng trong nội tâm đã an tâm, có Hoa Kiên ở đây, trên cơ bản là vấn đề không lớn. Tuy trong ba đại dòng binh đoàn có không ít vũ tồn tồn tại, nhưng đám lão quái vật này ngày bình thường bế quan tu luyện, dòng binh đoàn không tới thời điểm sinh tử tồn vong, bình thường rất khó gặp được. Hoa Kiên ngượng ngùng đi lên, thoáng xấu hổ mà nói, vừa đôi sở lão quái biến mất có phải là do Vân Tiêu đại sư làm không? Hải Lâm cũng chấn động, nhìn qua Lý Vân Tiêu. Thì ra không chỉ có hắn có cảm giác này, Hoắc Kiên cũng phát giác được cái gì đó. Lý Vân Tiêu liếc hắn một cái lại nói, chính người tự nghĩ đi. Hắn lần này dứt khoát làm bộ dáng cao thầm mạc trắc, làm cho Hoắc Kiên cũng với Hải Lâm sững sờ, sau đó cười khổ không thôi. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng nghĩ tới chênh lệch thực lực giữa hai người thì lắc đầu. Rất nhanh rất nhiều người tái điều dòng binh đoàn đã chạy tới tiếp ứng. Trên đường đi không còn chặn đường, mà đã chạy về thành Bắc. Hoa Kiên cũng vụng trộm truyền âm, bất luận kẻ nào không được đùa giỡn Đình Đình gì cùng Lạc Vân Thượng. Đây không chỉ là tôn trọng Lý Vân Tiêu, hơn nữa cũng bởi vì trong suy nghĩ của người tái điều dòng binh đoàn, thực lực của hai cô nàng này có thể giết chết đa số thành viên của dòng binh đoàn. Đến lúc đó gây ra huyết án thì mọi người cũng không tốt vạch mặt. Thành Bắc to lớn không thua gì thành Đông, cơ hồ cũng là thành trong thành, nhưng trạng thái bên trong không khác gì thành Đông. Trên đường người đi người đưa, người bán hàng rong, tên ăn mày, cơ hồ đều là võ giả đội liễm khí tức, hơn nữa thỉnh thoảng lại lộ ra hung quang, hiển nhiên không phải là người lương thiện gì. Mọi người rất nhanh đi tới trước một kiến trúc cao cao, bên trong âm trầm, lại có hai tử chạy tới chạy lui. Đến, đây chính là căn cứ của thái điểu dòng binh đoàn chúng ta. Chu Lư quay đầu lại cười nói, rốt cuộc cũng phải đến nhà, cũng hoan nghênh Vân Tiêu đại sư cùng hai vị tiểu thư quang lâm thái điểu dòng binh đoàn. Một nam võ giả hoan hô lên, xe ngựa bắt đầu chạy vào trong. Tuy Trương Hải Lâm không thích khí tức cường đạo nơi đây, nhưng vẫn rất ấm áp. Hắn vội nói, nhanh chuẩn bị gian phòng sạch sẽ nhất cho Vân Tiêu đại ca và hai vị tỷ tỷ. Hoa Kiên trả lời, tốt, một gian hay mấy gian? Nói xong thì hắn cảm nhận được hai đạo sát khí lăng lệ, lập tức nhanh như chớp chạy đi, trong miệng vội hỏi, hiểu, hiểu rồi. Hải Lâm cũng lau mồ hôi lạnh nói, Vân Tiêu đại ca cùng hai vị tỷ tỷ một đường vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, thần thức của hắn đã sớm phóng ra ngoài. Cả căn phòng thái điều dòng binh đoàn, thế nào hắn hiểu rõ trong lòng bàn tay. Trong đó đúng là có mấy khí tức cường đại ẩn nấp, không dám xâm nhập dò xét, sợ chính là cường giả phụ tôn. Hắn được đưa tới một gian phòng, so sánh với các loại kết cấu thô cuồng đại ở bên ngoài, trong gian phòng bố trí lịch sự và trang nhã. Lý Vân Tiêu xem xét một phen, bắt đầu ngồi xuống, tâm thần thoáng cái tiến vào giới thần bi. Sở đạo quan đã sớm bị đánh dậy bảo, toàn thân máu tươi đầm đìa, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi, trên người còn có điện quang lập lòe. Thương thế kia, Lý Vân Tiêu nhìn một chút cười mà nói, chẳng lẽ là Nhạc Cửu Lâm? Ha ha, hai người các ngươi đều là võ giả tu luyện lôi điện hiếm thấy, luận bàn một chút cũng được, lợi rất nhiều đấy. Sở lão quái nhìn thấy hắn, sợ tới mức vội vàng nhảy dựng lên, sợ hãi trống to. Các người rốt cuộc là người phương nào? Đây là chỗ nào? Ta chính là người của Bảo Vũ Dòng Binh Đoàn, đoàn trưởng của ta là. Xem rằng người còn ăn đòn chưa đủ rồi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, chờ ăn đòn đủ lại tìm ta. Hắn vung tay lên, thân ảnh dần dần biến mất ở trước mặt hắn. Đồng tử của sở lão quái đột nhiên co lại. Vị trí Lý Vân Tiêu vừa đứng có một khối nham thạch xuất hiện. Nó dần dần hòa tan đi, chậm rãi chồng chất lên, tạo thành một quái thú đá, hai mắt đèn nhánh bắn ra tinh quang lập lòe, đi từng bước về phía hắn. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu biến mất trước mặt Hạ Đức Hưng. Sau một khắc xuất hiện ở nơi khác, nơi này có hai nam tử với thường chồng chất đang nằm, đúng là Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành. Về phần vài tên thủ hạ khác đã tan thành mây khói từ lâu. Hai người kia vô cùng chất vật, nhưng tinh thần cũng không hỏng bét như vậy. Cố Nguyệt Sinh cũng khôi phục lại, nhưng mà mắt trái của hắn đã sưng vều, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu trừ. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước mà nói, người đến cùng là người phương nào, đây là chỗ nào? Lý Vân Tiêu cười nói, vì sao người nào cũng hỏi vấn đề giống nhau thế? Những chuyện này ngươi không cần biết đâu, bởi vì trong thời gian ngắn ngươi không ra được. Nơi này linh khí còn mạnh hơn bên ngoài, đối với hai vị mà nói, đây là chỗ tốt. Người đạt được thái cổ thiên mục từ nơi nào? Công Nguyệt Sinh biến sắc, vội văng bụng mắt trái cảnh giác nói, người mơ tưởng đánh chủ ý đến mắt của ta. Đúng là xem mình rất cao đấy. Lý Vân Tiêu khinh thường nói, vậy đó là có người cưỡng ép cắm vào cơ thể của ngươi, cái căn bản không cách nào dung hợp được, mỗi khi sử dụng một lần sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu với thân thể. Loại tổn thương này càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng tất nhiên sẽ lấy mạng của ngươi. Sắc mặt của Cố Nguyệt Sinh đại biến, hiển nhiên là đâm vào uy hiếp của hắn, nhưng vẫn cường đại chống nói. Nghĩ tới ta kỳ tài ngút trời, ngày sau tự nhiên sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Lý Vân Tiêu cười cười gật đầu nói, hy vọng ngươi tìm được biện pháp vẫn còn chưa chết. Ta hiểu rõ một thuật luyện sư thích nhất làm những trò này, mang một vài khí quan của con chó con mèo cấy ghép lên con người, lấy các chi của đại yêu thú hòa hợp một thân, cuối cùng vẫn thất bại. Ngươi không phải đồ đệ của người nọ chứ? Tinh thần của Cố Nguyệt Sinh đại chấn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nói, người rốt cuộc là ai? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hiểu ra nói, hiểu rồi, thì ra là hắn vẫn chưa chết, vẫn còn làm những thứ nhàm chán này. Ta xem ra hắn cấy ghép thái cổ thiên mục cho ngươi, sợ đang chỉ lấy ngươi làm vật thí nghiệm mà thôi. Sắc mặt của Cố Nguyệt Sinh tái nhợt, cộng thêm vẻ chán nản, hắn đột nhiên quát, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, không để ý tới hắn, mà la chuyển nhìn Tư Đồ Hoành mà nói, ngươi là người khô lâu dòng binh đoàn, tranh đấu cá nhân hay ân oán của các dòng binh đoàn ta không muốn biết. Ta chỉ hỏi hai chuyện, một là vì sao muốn bắt Hải Lâm, Vũ tiên sinh trong đời của ngươi có muốn tinh luyện huyết mạch chỉ lực của hắn hay không? Hai là thái cổ chi địa đi vào như thế nào, nói cho ta biết hết. Sắc mặt của Tư Đồ Hoành thoáng trắng bệch, thất thanh nói: Người muốn đi thái cổ chi địa sao? Lý Vân Tiểu nói: Người không cần hỏi cái gì cả, chỉ cần trả lời là được. Tư Đồ Hoành chán nản nói: Ta cũng không biết phải như thế nào mới có thể đi tới thái cổ chi địa. Về phần nói Vũ tiên sinh muốn thân thể Hải Lâm, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Lời này Lý Vân Tiêu lại tin, hắn còn mày nói: Vậy người nói một chút về Vũ tiên sinh là người nào? Tư Đồ Hoành im lặng một hồi, hiển nhiên là không chịu mở miệng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: Ta ghét nhất là khi thẩm vấn đụng phải kẻ xương cứng, lại tốn hao không ít khí lực của ta. Tư Đồ Hoành dường như cũng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn hắn nói: Người giết ta đi, dù sao nói ra ta cũng phải chết. À, Lý Vân Tiểu nói: Nếu như ta có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi thì sao? Tư Đồ Hoành miệt thị liếc hắn một cái, mỉa mai cười hà hà nói: Người cho rằng mình là ai chứ? Có phụ hoàng giúp đỡ thì thiên hạ vô địch hả? Còn muốn bảo vệ tính mạng của ta? Ta cho người biết, Vũ tiên sinh chính là quý khách của cô lâu song minh đoàn, cho dù là đoàn trưởng đại nhân cũng phải cùng kính với hắn. Lý Vân Tiểu cười nói: Đại khái là hiểu rồi, có thể làm cho một gã vũ tôn đỉnh phòng cung kính, trừ vũ đế ra cũng chỉ có thuật luyện sư. Ta đoán tên gọi vũ tiên sinh cấp bậc thuật đạo có lẽ là thất giai phải không? Sắc mặt của Tư Đồ Hoành đại biến, vội vàng ngậm miệng, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Không thể ngờ đối phương thông minh như vậy, tùy tiện mấy câu cũng có thể cân nhắc ra nhiều tin tức như thế. Nhưng trong mắt của hắn vẫn mang theo thần thái khinh miệt. Tin tức này lập tức bị Lý Vân Tiêu nắm bắt được ngay. Hắn mỉm cười nói: Vậy ta có thể xác định Vũ tiên sinh là bát giai thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Nếu là cửu giai thì hắn không cần tự mình hàng lâm khinh ca lâm địa. Trong mắt của Tư Đồ Hoành lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt thất bại như tro tàn. Trong lòng của hắn kinh hãi khó nói nên câu. Đối phương không những bằng vào câu nói mà mình, vậy mà chỉ từ ánh mắt cũng có thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Đây là tiểu hài tử mười mấy tuổi sao? Cố Nguyệt Sinh cũng giật mình nói: Ngươi không phải là lão quái vật đoạt xá thần thể đây chứ? Lý Vân Tiêu cười nói: Đoạt xá chi thuật chỉ tồn tại trên lý luận mà thôi. Đường kim thiên phủ giới, mặc dù có thể đoạt xá thành công, cũng không cách nào duy trì quá lâu. Hơn nữa tổn thương linh hồn rất lớn, rốt cuộc không cách nào tiến hành lần thứ hai. Cái này ngươi cũng biết. Cố Nguyệt Sinh triệt để im lặng. Hắn vốn tự xưng là thuật luyện thiên tài, nhưng so sánh với người trước mặt, phát hiện mình thật sự là cặn bã trong cặn bã. Vốn có lòng kiêu ngạo lập tức bị đánh nát, không còn sót lại chút gì. Hết tập 65.